Thể Tu Chi Tổ, chương 1090, Nguyên Sát Cốc Chi Chiến, 3. Góc truyện audio.com. Hoàng Trùng xa xa nhìn qua Lục Khôn, thần sắc trở nên đặc sắc vạn phần. Cái này, là người nhục thân nện xuống tới. Không phải pháp bảo, cái này luyện thể các chi chủ. Chẳng lẽ là hóa thần kỳ tu vi? Không có khả năng a, hóa thần đột phá dị động. Vị tiền bối kia không có khả năng không cảm ứng được. Nhưng vừa vặn ma nguyên khí hóa thành nắm đấm cảnh tượng. Hiển nhiên là nguyên khí hóa hình thần thông. Hoàng Trùng trong đầu tràn đầy các loại dấu chấm hỏi. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lục Khôn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một bên vuốt vuốt một kiện tử sắc ngọc hoàn. Một bên nhẫn thụ lấy nội tạng co rút đau đớn. Bảo trì lạnh nhạt thần sắc nói, ngươi vị sư đệ kia thật đúng là thật to gan, lại dám mai phục Lục mỗ, không công đưa tới một kiện phòng chế linh bảo không nói. Còn uổng nộp mạng, đang khi nói chuyện, hắn trong tay kia xuất hiện một cây cột sống bộ dáng cổ quái pháp bảo. Nhìn như chuẩn bị công kích, kỳ thực đang hấp thu bên trong chứa đựng ma năng, bổ dưỡng lấy thể nội đại lượng hao tổn, vừa mới vẫn tinh chiến kỹ. Cùng hắn công kích quỷ linh môn hoàn toàn khác biệt, tiêu hao ma năng càng thêm kinh người. Chiến tranh trước đó, Lục Khôn liền đã nghĩ tới. Hắn nhất định phải dùng ra uy năng kinh khủng nhất chiến kỹ. Nhất cử chấn nhiếp tất cả mọi người, mà hắn cường đại nhất thần thông, liền là ma viên biến về sau chỗ thi triển mà ra nhất nguyên chi lực. Bất quá nhất nguyên chi lực chỉ có một kích chi lực. Muốn đem hắn uy có thể phát huy đến lớn nhất, chỉ có cùng vẫn tinh chiến kỹ kết hợp với nhau. Lục Khôn từ bên ngoài mấy trăm dặm liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Đồng thời thi triển pháp tướng thiên địa thần thông, đến tăng cường ma nguyên khí lực khống chế. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài cơ thể tích xúc ma nguyên khí càng ngày càng dày đặc. Cơ hồ là lần trước thi triển gấp 4-5 lần nhiều. Cuối cùng tại tới gần nguyên sát cốc một khắc này, mượn nhờ xương sườn chứa đựng chân ma chi thủy, sử xuất ma viên biến thần thông, lấy nhất nguyên chi lực thi triển nguyên khí hóa hình, đem ngưng tụ đến hùng hậu ma nguyên khí hóa thành nguyên khí thực thể nắm đấm. Gia trì tại nhục thân thiên thạch bên ngoài, Lục Khôn mặc dù không có gặp qua chân chính hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ, nhưng vừa mới đạo này vẫn tinh chiến kỹ xung kích uy năng. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không thua tại hóa thần kỳ tu sĩ thần thông. Ngoại trừ đánh nát thất sát môn cấm đoạn đại trận, còn nhất cổ tác khí xung kích đến nguyên sát cốc nội địa. Tồi khô lạp hủ hủy diệt đại lượng huyền ảo cấm chế. Không ít bị gần ma tu, trực tiếp bị bốc hơi, tạo thành địa lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Bây giờ Lục Khôn không muốn cất giấu nắm vuốt, hắn muốn bộc phát ra cường đại nhất thần thông. Hiện ra cái kia có thể so với hóa thần thực lực chấn nhiếp người khác. Coi như đại chu môn phái khác ngấp nghé luyện thể quyết. Cũng muốn cân nhắc một chút thực lực. Hiện tại xem ra, hiệu quả cực kỳ tốt. Bất quá chính Lục Khôn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngoại trừ chân ma chi thủy tiêu hao, nội tạng lại một lần nữa nhận lấy thương tích. Cũng may hắn có chuẩn bị. Tại vẫn tinh chiến kỹ thi triển quá trình bên trong. Sinh mệnh chi lực theo ma năng tiêu hao, dần dần hướng vào phía trong bẩn chuyển di, nội tạng trạng thái so với một lần trước thi triển nhất nguyên chi lực tốt quá nhiều. Chỉ là sinh mệnh chi lực hao tổn khá lớn, muốn hao tổn tốn thời gian khôi phục, Hoàng Trùng cũng không biết vừa mới thần thông, là Lục Khôn ấp ủ đã lâu, mới thi triển ra một kích mạnh nhất, hắn từ mặt ngoài cũng nhìn không ra đối phương có thụ thương dấu hiệu. Hoàng Trùng nhìn chăm chú món kia trụy ma hoàn, trầm giọng nói, Lục các chủ, trong đó khả năng có hiểu lầm. Hoàng mỗ chỉ biết là, Thái Huyền Tông Bành Nguyên Hóa mời tiết sư đệ hỗ trợ đối phó một vị cường địch. Cũng không biết là các hạ, Lục các chủ nếu như trả thù, cũng hẳn là trước tìm Thái Huyền Tông. Trải qua một lát giảm sóc, Lục Khôn nội tạng co rút đau đớn đã chậm cởi xuống. Hắn thản nhiên nói, Hoàng đạo hữu yên tâm, Thái Huyền Tông tiến vào sở quốc nguyên anh kỳ tu sĩ. Đã bị luyện thể các đều tru diệt, chỉ còn lại các ngươi những này thánh ma tông gia hỏa hai người nói chuyện ở giữa công phu. Nhạc Long Phi đám người độn quang rơi vào Lục Khôn sau lưng. Bay vào nguyên sát cốc ba chiếc chiến thuyền bên trong, cũng thoát ra vô số ma tu, hướng về thất sát môn từng cái yếu địa trùng sát mà đi. Hoàng Trùng nhìn xem ngoài mấy trăm trượng năm người, cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, nếu như vị này luyện thể các chi chủ thật sự là hóa thần tu vi. Lấy tu luyện nhục thân cổ quái công pháp, sức chiến đấu chẳng phải là cùng ma tộc ma vương tương đương. Coi như chung quanh có xung túc sát ma khí, hắn cũng không phải là đối thủ, nhưng người này không có tiến vào hóa thần kỳ, chỉ bằng vào rơi xuống sau lông tóc không tổn hao gì. Có được hóa thần cấp bậc phòng ngự nhục thân, cũng không phải là hắn có thể đánh vỡ, chỉ cần Lục Khôn đem hắn cuốn lấy, cái khác mấy tên đại tu sĩ diệt kỳ đồng phía sau cửa, liền có thể cùng một chỗ vây công hắn. Mặc kệ là loại nào khả năng, hắn tử chiến phía dưới, đều giữ nhiều lành ít, nghĩ tới đây, Hoàng Trùng chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn. Thanh âm trầm ổn nói, chư vị sư đệ, song nguyên ma sát trận còn chưa hư hao, bản tọa sớm đã dung hợp ma sát chân ý, phối hợp nơi này sát ma khí. Chưa hẳn không có lực đánh một trận, đang khi nói chuyện. Trong tay hắn pháp quyết liên tục chớp động, một cỗ tràn ngập hung thần chỉ ý khí thức phun trào mà ra. Từng đạo vầng sáng màu đen tại hắn chung quanh thân thể lượn lờ. Phảng phất tại thi triển một loại nào đó cường đại bí thuật. Các ngươi tiếp tục thôi động pháp trận, tầm 10 tên nguyên anh kỳ mừng rỡ. Nhấc lên ma lực, một lần nữa rót vào pháp trận trong, chung quanh những cái kia bị tách ra màu xám sát khí. Lại bắt đầu hướng màu vàng sát khí chuyển hóa, Lục Khôn gặp đây, con mắt khẽ híp một cái, trước đó hắn rơi xuống thời điểm, liền cảm giác tới đây sát khí có chút vấn đề, hiện tại xem ra, liền là trước mắt pháp trận tác quái, ma năng khôi phục được 6 thành, nhất cổ tác khí diệt bọn hắn, hắn lạnh hừ một tiếng, thu hồi lưu trữ năng lượng cột sống cùng trụy ma hoàn. Thân hình chớp động, hướng về phía trước chạy như điên, tại bắn vọt quá trình bên trong, kia huyết nhục chi khu cấp tốc biến hóa, đầu tiên là cơ bắp bành trướng thành cự hình viên thịt. Ngay sau đó xương cốt cất cao, đảo mắt hóa thành một cái cao 3 trượng cự nhân, từng đạo đậm đặc vô cùng ma nguyên khí quang hoàn, hướng hắn thân thể tụ đến, mà phía sau mấy người, cũng đều hành động. Nhạc Long Phi thiên khuyết kiếm tản ra sáng chói kim mang. Nhạc Diễm Quân thúc dục hai thanh khí thức thâm thúy huyết ma kiếm. Từ Tuấn Văn thể nội tuôn ra một âm một dương hai cỗ năng lượng. Khí thức phóng đại, lập tức từ nguyên anh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Một đôi hắc bạch loan nguyệt đao đan vào lẫn nhau, theo sát mấy người công kích mà đi. Về phần tiền cảnh sơn, đỉnh đầu hiện ra một kiện hình tam giác lăng kính. Kích xạ ra một đạo hùng hậu ngân sắc linh quang, đem mọi người pháp bảo bao phủ lại, không khí một trận vặn vẹo, những này pháp bảo phảng phất bị đặc thù nào đó thần thông che lấp. Hư không tiêu thất, 4-500 trượng khoảng cách đối với Lục Khôn mà nói. Bất quá là tầm 10 hơi thở công phu, cặp kia phảng phất cột đá cánh tay vươn về trước khép lại. Bàn tay giao nhau khép kín thành một cái cự đại nắm đấm. Ma nguyên khí quang hoàn bị hắn vận chuyển tới trước nắm đấm đoạn. Hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Song nguyên sát ma đại trận linh quang run lẩy bẩy. Bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ. Không ngừng đánh ra pháp quyết. Nguyên anh chi lực điên cuồng phun trào. Để chống đỡ đạo này ẩn chứa đại lượng nguyên khí kinh khủng công kích. Hoàng Trùng cảm nhận được Lục Khôn cường độ công kích. Tựa hồ cũng không có chân chính đạt tới hóa thần kỳ cấp độ. Không khỏi thở dài một hơi, lúc này pháp thuật của hắn cũng thi triển hoàn tất, trong cấm địa đại lượng màu vàng sát khí, hướng hắn thân thể gom, cùng nguyên khí màu đen quang hoàn, dung hợp thành một cái hắc hoàng giao nhau quang cầu. Cái này quang cầu khẽ run lên, tại tất cả mọi người kinh ngạc trên nét mặt, phóng tới cấm chế một chỗ khác. Này cầu bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ma khí, xem cấm chế như là không có gì, xuyên qua, hướng Nguyên Sát Cốc bên ngoài bão táp mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi Nguyên Anh hậu kỳ tốc độ bay. Không bao lâu liền xông ra Nguyên Sát Cốc, vị này Thánh Ma Tông đại trưởng lão, thế mà từ bỏ đồng môn sư huynh đệ, một mình đào tẩu. Oanh, tại mọi người ngây người thời khắc, song Nguyên Ma Sát trận phòng ngự có một tia khoảng cách, bị Lục Khôn triệt để đánh nát. Ngay sau đó số món pháp bảo cùng nhau linh quang, tại một Nguyên Anh trung kỳ ma tu bên người bỗng nhiên hiển hiện. Mấy đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo uy năng đại phóng. Người này không có chút nào sức phản kháng, tính cả Nguyên Anh cùng nhau bị dìm ngập tại cái kia khổng lồ uy năng bên trong. Liền ngay cả tương cận hai người, cũng đều bị trong nháy mắt trọng thương. Ta đuổi theo Hoàng Trùng. Nơi này giao cho chư vị Lục Khôn bàn giao một tiếng. Thân hình cấp tốc rút về phổ thông trạng thái. Mặt đất nổ ra một đạo cái hố. Phi thân lên, mấy trăm đạo ngân sắc bảo quang từ trong thân thể hiển hiện. Đồng thời nó tứ chi lấy một loại cực cao tần suất búng ra. Trong hư không chạy đi, không khí phảng phất mặt đất, cho hắn mượn lực hành tẩu, bạo phát đi ra tốc độ. Thậm chí so Hoàng Trùng tốc độ bay còn nhanh hơn một tia. Gặp Lục Khôn rời đi, Tiên Cảnh Sơn cùng Nhạc Diễm Quân một tay phất lên, trước người xuất hiện hai đầu ma khí xâm xâm tử sắc thân thể. Che kín lân phiến nhục thân, bén nhọn lợi chảo cùng cốt thứ, đúng là bọn họ tế luyện trung kỳ đỉnh phong ma cương. Giống, ma cương hóa thành hai đạo bóng tím. Xông về phía trước, còn lại bốn tên đại tu sĩ cấp bậc tồn tại, nhao nhao thi triển công kích thần thông, vây công Thánh Ma Tông còn lại Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo linh quang sáng rõ, khổng lồ linh áp hướng bốn phương tám hướng phun trào. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.